Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 154, góc chuyện audio.com, chương 154 gió lạnh tràn vào Tân Hoài An nhìn thấy bầu trời trống rỗng phía trên cửa sổ xe của mình mấy chục mét, bên dưới là dòng sông nước đang chảy cuồn cuộn. Cô nuốt nước bọt không dám xuống xe theo hướng cánh cửa đã mở sẵn. Trử Trấn Phong híp mắt lại nói, vậy tôi xuống xe trước cô sang chỗ bên này của tôi đi xuống qua đây, vừa nói, anh vừa ra hiệu cho cô. Tân Hoài An hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhích từng chút một đến bên cạnh anh. Trử Trấn Phong khí thế bừng bừng, đã sớm lăn ra khỏi xe, bước lên mép lan can, ra hiệu cho Tân Hoài An. Cô có thể xuống rồi đấy. Tân Hoài An tiến đến cửa xe, chỉ cách độ cao mấy chục mét một bước. Cô tái mặt tay nắm chặt khung cửa không dám nhìn xuống, cũng không đủ dũng khí bước đến bên đó. Trử Trấn Phong sừng sốt nghi ngờ nói. Cô sợ độ cao à, nhìn thấy Tân Hoài An còn không dám mở mắt, Trử Trấn Phong liền xác nhận phỏng đoán này. Anh đưa tay ra, mạnh mẽ trầm giọng nói. Không sao đâu, đưa tay cho tôi hứa sẽ không để cô ngã xuống đâu. Giữa tiếng nước chảy cuồn cuộn và tiếng gió ầm ầm, lời nói của anh như có ma lực đánh vào trái tim cô, có một loại sức mạnh khiến người A an tâm và tin tưởng. Tân Hoài An cẩn thận mở một mắt ra, thấy anh đang nghiêm túc nhìn mình, một tay giữ lấy lan can, tay kia đưa về phía cô. Tân Hoài An không khỏi thở mạnh, nghiến răng nghiến lợi đưa tay ra. Không quan trọng, chỉ là một bước là ra khỏi đây được. Cô tự động viên mình trong lòng, nên không thể xem nhẹ Trử Trấn Phong được. Không ngờ tới, giẫm lên không trung một bước cả người cô nhanh chóng ngã xuống. Tiếng kêu kinh hoàng của Tân Hoài An vừa thốt ra, cổ tay cô đã bị siết chặt. Trử Trấn Phong đã giữ cô lại, cô treo lơ lửng trên không như vậy, bên dưới chính là khoảng không. Tân Hoài An chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, liền muốn ngất đi lập tức. Quá cao mài, thật sự quá đáng sợ mài. Cô thực sự rất sợ độ cao. Tân Hoài An ngẩng đầu lên nhìn Trử Trấn Phong, bởi vì kinh hãi, nên hai mắt của cô đã trở nên ươn ướt. Trử Trấn Phong sững sờ dây lấy, người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng không bao giờ an ủi bất kỳ một ai, không ngờ lại nói. Đừng sợ, tôi sẽ kéo cô lên. Tân Hoài An nghe thấy điều này, trong lòng kinh ngạc một hồi, dường như cô đã không còn sợ hãi như vậy nữa. Khi Trử Trấn Phong định kéo cô lên, tài xế bên cạnh đột nhiên hét lên. Anh Trử cẩn thận, chỉ nhìn thấy ba người bước xuống từ chiếc xe Volkswagen và lao tới cầm theo mấy thanh sắt và dao trong tay. Người tài xế định tiến tới ngăn cản thì bị bọn người đó đập mạnh thanh sắt vào đầu gối, khiến anh ta quỳ xuống ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố dùng tay để kéo lê một người. Trử Trấn Phong một tay giữ lấy Tân Hoài An, tay còn lại nắm lấy lan can, nghe được động tĩnh của hai người phía sau tấn công, anh nhanh chóng cúi người tránh đi. Cách chương.